Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ. Mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 4 cô kiếm đoạn Trường Hồng của tác giả Độc Cô Hồng, diễn đọc Chương Vũ. Gã đại hán đi đầu nhìn xéo tên tiểu nhị rồi quát hỏi: "Lão thầy bối ở đâu?" Tiểu nhị chỉ tay rụt rè nói: Dạ ở bên phòng kia." Đại hán dùng tay dẫn đường đi. Tiểu nhị vội vàng quay người lại, bước vào khách điếm thẳng tới hậu viện. Ngụy điếm chủ vừa mặc áo vừa ra cửa nhìn. Tên tiểu nhị quát hỏi: "Chạy đi đâu? Ai theo người đó?" Tên tiểu nhị dạ một tiếng lắm lét nhìn gã đại hán theo sau lưng của mình rồi trả lời: "Bẩm hai vị, từ cổ gia bảo tới đây." Tên đại hán kia quát lớn: "Đi, còn trần chờ nữa sao?" Tên tiểu nhị rụt rè nhìn điếm chủ rồi đành bước đi. Lão Ngụy không ngăn cản lại. Trông thế cũng đủ biết uy phong của cổ gia bảo đến mức nào rồi. Ba người xăm xăm đi vào hậu viện. Lão Ngụy bước theo cười hỏi: "Hai vị đến sớm thế, có phải cổ cô nương đã phái tới đón tiên sinh không vậy?" Hai đại hán không thèm ngó lui, chỉ hỏi gã tiểu nhị đang đứng ở bên cửa: "Nói vậy chưa, mau kêu dậy đi." Cửa phòng mở ngay, vị hoạt thần tiên tái hoa đà từ từ bước ra cười nói: "Không cần phải gọi, tôi ở đây rồi. Gõ cửa như sấm vậy, ai mà còn ngủ nghe gì được." Lời nói này có ý trách móc tên đại hán, nhưng lạ thay chúng không hề phản ứng gì. Có lẽ cổ cô nương chúng đã căn dặn không được mạo phạm đến vị tiên sinh, nên chúng sợ đắc tội chăng? Lão Ngụy lúc này vội nói: "Lão đệ, nhị vị này do cổ cô nương phái đến đón người đó." Lã Nghị gật đầu, ngẩng mặt nhìn hai gã hắc y đại hán rồi nói: "Các vị đến sớm quá, cô nương các ngươi còn chưa nói." Tên đại hán đứng bên tả ngắt lời: "Sớm gì nữa, đừng tưởng sớm đến núi thì e mặt trời đã lên cao rồi, còn phải đi một đoạn đường núi nữa. Ngươi đừng giận huynh đệ ta đây, còn tệ hơn nhiều, phải lên đường từ nửa đêm lận đó." Lã Nghị cười thông cảm: "Vậy sao? Vì bệnh tình của bảo chủ quý bảo, đừng nói nửa đêm, mà có đến trước năm bữa nửa tháng cũng không sao mà." "Như vậy thấy tôi nói có đúng không?" Tên đại hán đứng bên trái cười hề hề nói: "Đúng, đúng cực. Sao không đúng chứ? Chúng ta không biết nói nhiều. Tiên sinh phân tích đạo lý thế là đúng lắm. Vì lão bảo chủ ai lại nề hà. Người đến trễ thì không quản hệ gì, còn anh em ta mà chậm thì lãnh đủ đâu." Lã Nghị gật đầu: "Nhưng cũng phải cho tôi đi rửa qua mặt mũi rồi thay quần áo chứ đã. Ra đường như thế này không ăn mặc chỉnh tề, chắc hay vị không muốn tôi ăn giận lôi thôi lết thết như thế này, có đúng vậy không?" Không còn biết đối đáp làm sao, tên đại hán bên tả đành xua tay nói: "Chứ còn thế nào nữa, đành đợi thôi. Nhưng tiên sinh làm ơn nhanh nhanh một chút nha." Lã Nghị không nói, bước ngay vào phòng. Hai tên đại hán nóng lòng như lửa đốt, nhưng bấm bụng đứng chờ. Có lẽ là đại cô nương xuất giá, tân nương lên kiệu cũng không dành dàng như vậy. Mãi hồi lâu sau thì Lã Nghị mới tề chỉnh trong bộ nho bào bước ra khỏi phòng. Tên đại hán liếc xéo Lã Nghị rồi cà cầm: "Tiên sinh bắt huynh đệ ta chờ đến sôi cả tỳ khí lên rồi." Lã Nghị không đáp, y quay sang nói với lão Ngụy: "Lão ca ca, xin làm phiền thu xếp giùm căn phòng." Vị đếm chủ hiểu ý ngay rồi đáp: "Lão đệ cứ an tâm đi, mọi chuyện đã có ta rồi." Lã Nghị cảm tạ rồi cùng hai hán tử hướng ra cửa khách điếm. Ngụy đếm chủ tự thân theo tiễn. Trời sáng hẳn, cửa khách điếm mở toang, bên ngoài đã chuẩn bị sẵn hai con tuấn mã, ngoài ra còn thêm hai đại hán khác đứng chờ. Bên cạnh để một vật gì giống như chiếc kiệu nhưng không có mùi chè. Lã Nghị liếc mắt nhìn ngạc nhiên hỏi: "Thế nào, tôi phải ngồi vào vật này lên núi sao?" Một tên đại hán đáp: cô nương chúng tôi bảo rằng phải chiếu cố tiền sinh là một thư sinh yếu đuối, đã không quen dùng ngựa, lại không thể đi bộ vượt núi, nên đã sai chúng tôi dùng vật đó khiêng dậy. Lã Nghị còn do dự thì Ngụy Điếm Chủ đứng sau chen lời: e lão đệ chưa bao giờ ngồi qua thứ đồ chơi này, rồi sẽ thấy chẳng khác gì đằng dân giá vũ đâu. Lã Nghị lo lắng nói: tôi chẳng mong được đằng dân giá vũ, chỉ mong sao đừng ngã là tôi yên tâm rồi. Nói đoạn lắc đầu khó khăn ngồi lên kiệu. Một tên hán tử không nhịn được phải phì cười: đại để ngươi là thư sinh bé gan nhỏ mật, có phải ai muốn đều được ngồi trên đồ chơi này đâu. Gã nói xong cùng tên hán tử kia lên ngựa phóng đi trước. Hai tên còn lại cũng khiêng chiếc kiệu lên. Rồi cả hai cùng phóng đi như bay. Cước lực của hai tên đại hán khiêng kiệu không phải là tầm thường. Dài khiêng kiệu, vậy mà cứ khoảng cách với đôi ngựa đang phi ở nước kiệu. Lã Nghị ngầm gật đầu tán thưởng. Được người khiêng, ngồi nhàn ngắm cảnh, thật là thích thú biết bao. Tuy vậy chỉ một lúc sau, Lã Nghị lo tập trung nghĩ đến những công chuyện phức tạp sẽ xảy ra trước mắt đây. Chừng uống xong tuần trà sau thì cả bọn đã đến chân núi Đại Ba Sơn. Hai hán tử khiêng kiệu không dừng lại đi tiếp lên núi, sơn đạo hiểm trở. Lã Nghị chợt thôi ưu tư, đưa mắt nhìn hai bên núi. Chẳng phải Lã Nghị có nhã hứng nhìn phong cảnh mà chỉ bất chợt vậy thôi, nhưng giá đừng nhìn thì còn hơn. Thoạt nhìn thì sắc mặt của Lã Nghị đã trở nên trắng bệch, kêu lên một tiếng nhắm mắt lại dùng tay thẳng thốt kêu lên: nhị vị, đi chậm lại một chút có được không? Đường này chẳng phải là chơi, chỉ cần trượt chân một cái là tan xương nát thịt. Tôi muốn sống thêm vài năm nữa mà. Lúc này sương sớm chưa tan, từ sương chừng núi trông ra, đỉnh này tiếp nối qua đỉnh kia liên miên bất tận xanh ngắt, ẩn hiện trong sương trắng trông thật là thơ mộng. Con đường này một bên là vách đá dựng đứng, một bên là vực sâu thăm thẳm, thật hiểm trở vô cùng. Chỉ cần lạc bước sải chân thì vực sâu lập tức trở thành nơi tán mạng. Đừng nói đến là vị thư sinh trói gà không chặt, mà bất kỳ ai lần đầu tiên bước chân đến nơi này, nhìn xuống đều không khỏi kinh hồn lạc phách. Dù Lã Nghị kêu gào, hai đại hán làm như không nghe thấy, vẫn tiếp tục phóng đi như bay. Hai hán tử chừng như quan tâm đến vị tiên sinh hơn, quay người lại mỉm cười, ngoắt tay ra hiệu rồi ghìm cương ngựa chậm lại. Lã Nghị lại làm ầm lên: nhị vị đi chậm cho, ngã chết bây giờ, mạng tôi không sao, chỉ sợ bệnh tình của quý bảo chủ không tìm được ai thay tôi mà xem bệnh cho thôi. Quả nhiên mấy lời này có tác dụng ngay lập tức. Một đại hán buông lời an ủi: tiên sinh chịu khó một chút đi, qua hết cái dốc này là đến nơi rồi. Ngươi đừng có sợ, không có ngã chết được đâu. Cứ giữ kiệu cho chặt và đừng nhìn xuống dưới là được rồi chứ gì. Tên khác lại tiếp lời: tiên sinh được ngồi kiệu qua đây là phúc lắm rồi đó. Ngay cả chúng tôi đây đâu có được vinh dự như vậy. Hơn nữa tiên sinh ắt biết trước là mạng mình dễ gì mà ngã chết được chứ. Lã Nghị cười đáp: biết trước mạng mình sao, tôi thì không có sao. Riêng hai vị chỗ ấn đường có vết mờ kìa, ngày hôm nay phải cẩn thận một chút đó. Trời thì phong vân bất trắc, người lại phúc quả sớm chịu. Hai tên hắc y đại hán nghe vậy dừng ngay kiệu lại. Một tên cười nhạt nói: tiên sinh không cần quan tâm đến số mạng của tôi, mà tự lo cho mạng của mình thì hơn. Dạng nhất nói năng có gì sơ xuất. Lã Nghị nghe vậy im lặng, không dám nói gì nữa. Sơn đạo lại tiếp tục, cái dốc đi lên đến đỉnh biến thành một con đường nhỏ xuyên qua rừng cây. Cây mọc ken dày, đường lối tăm như là trong mộ địa. Khí hậu ở đây so với bên ngoài dường như chậm hẳn lại một mùa. Đặc biệt vào sáng sớm hoặc chiều tối, khí hàn bốc lên lạnh lẽo đến phát run luôn. Thể chất của Lã Nghị vốn đã nhược, lại còn mặc độc có một chiếc áo bào nên mặt tái mét, răng đánh lập cập. Đột nhiên chiếc kiệu dừng lại, lão Nghị đoán rằng đã đến địa đầu, liền mở mắt ra nhìn. Quả ra không phải, đó chỉ là một tiệt phong cao ngất ở đỉnh núi rất thoáng đãng. Xung quanh trúc mộc xanh cảnh vật đẹp như tranh khiến cho tâm hồn trở nên sảng khoái. Tuy chưa đến địa đầu, nhưng từ đây cũng có thể trông thấy cổ gia bảo. Cổ gia bảo tọa lạc trong một thung lũng thâm u dưới chân một dãy núi quần tập bao quanh. Diện tích bảo khá lớn ẩn trong dân dụ. Tuy không thể nhìn bao quát toàn cảnh, nhưng từ một phía cũng có thể đánh giá được sự hiểm trở của nó, khiến người ta không khỏi cảm thấy hàn ý. Đó chính là thiên hạ đệ nhất bảo. Thiên hạ võ lâm đều biết nơi thâm sơn cùng cốc âm đồ hiểm địa này chính là đầm rồng quyệt hổ. Lã Nghị một nho sinh trông thấy cũng phải lắc đầu lè lưỡi, nghĩ lại đoạn đường vừa qua mà phát ớn, quên rằng còn phải qua một chặng không kém hiểm yếu nữa, bất giác đưa mắt nhìn bốn phía. Một tên hán tử cười nói: "Tiên sinh đừng nhìn nữa, hãy nhắm mắt lại đi, chúng ta còn đi tiếp, lên núi dễ, xuống mới là khó, hãy bám kiệu cho thật chắc vào." Lã Nghị ngơ ngác nhưng rồi cũng nhắm ngay mắt lại, tay bám chặt vào thành kiệu. Hai tên hán tử cất tiếng cười quái dị, rồi khiêng kiệu lập tức được nâng bổng lên, cuộc hành trình lại tiếp tục. Quả không sai, lên núi dễ hơn xuống núi. Chiếc kiệu đi lao dung dút xuống dưới như bị rơi, khi chồng chành tại chỗ khiến cho Lã Nghị choáng váng suýt bị ngất đi. Bị hành hạ như vậy chừng một tuần trà, cuối cùng người ngựa cũng đã dừng lại. Một tên hắc y hán tử có vẻ hoan hỷ nói: "Tiên sinh, tới nơi rồi, mở mắt ra đi." Quả vậy, họ đang đứng ở quảng trường bảo, xa hơn một chút là tiền môn. Mấy người đang đứng dán chừng như đón đợi tiên sinh, trong đó có mấy hắc y thiếu nữ tuyệt sắc. Lã Nghị nhận ra có Cổ Cô nữa. Lã Nghị hít vào một hơi khẩu khí để hoàn hồn, rồi sửa sang lại y phục, đoạn bước ra xuống kiệu. Hai tên kỵ sĩ đã xuống ngựa từ lâu, trao ngựa lại cho hai tên khiên kiệu rồi tháp tùng cùng Lã Nghị bước vào bảo môn. Từ phía bảo môn, đứng trước tiên là Cổ Lan cô nương, sắc diện kiều diễm, dáng vẻ thánh thoát. Tiếp theo là một vị trung niên hán tử vận trường bào, da mặt trắng trẻo không có râu, kiếm mi tinh mục, tướng mạo anh tuấn, khí độ bất phàm. Sau lưng Cổ Lan và hán tử trung niên còn có thêm trung niên hán tử khác, vận hắc y, mi dài mắt phượng, da mặt sạm đen, nhưng rất hoài phong. Lại còn có thêm ba vị lão nhân nữa, vận y phục màu xám, da mặt xanh xao. Đến cách chừng một trượng, hai tên hán tử tháp tùng Lã Nghị vượt lên trước khom mình chắp tay. Lã Nghị cũng cúi đầu thi lễ. Trường bào hán tử xua tay ra hiệu cho hai tên hán tử lui ra, rồi bước tới trước Lã Nghị vòng tay trả lễ. Cổ cô nương cười nói: "Sáng sớm đã làm tiên sinh kinh động, Cổ Lan thật cảm thấy bất an." Vẻ thất sắc sau chuyến đi vừa chưa hết, trán còn lấm tấm mồ hôi. Lã Nghị vẫn gượng cười chắp tay nói: "Nào dám, được vì lão bảo chủ mà dốc sức, Lã Nghị tôi lấy làm vinh hạnh lắm rồi. Đừng nói một ngày dậy sớm, ngay cả thức liền mấy đêm, Lã Nghị cũng nguyện lòng." Thấy khách sáo lễ mạo như vậy, Cổ Lan rất cảm động nói: "Tiên sinh có nghĩa tình như vậy, Cổ Lan cảm kích vô cùng." Nàng chỉ tay sang vị trường bào hán tử rồi giới thiệu: "Đây là vị đại sư huynh của Cổ Lan, nhân xưng lãnh diện Ngọc Long cung hàng băng." Lã Nghị liền chắp tay gật đầu tham kiến. Lãnh diện Ngọc Long cung hàng băng là đệ tử của Cổ Tiếu Thiên, đứng đầu tứ hào, xét về thân phận chỉ đứng sau Cổ lão bảo chủ mà thôi. Cung hàng băng ngưng chú tinh một cười nói: "Không dám, cung hàng băng nghe danh của tiên sinh là quạt thần tiên tái qua đà như sấm vậy. Từ lâu đã đem lòng ái mộ, muốn sớm được bái kiến. Hôm nay qua mấy vị tiểu sư muội đến thỉnh tiên sinh đại giá hoàng lâm, nhưng hiện nay trong bảo công việc ngổn ngang, gia sư đã ngã bệnh liệt giường, không thân ra nghênh tiếp, quý nhiệm cho cung hàng băng tiểu sư muội, nhị sư đệ và ba vị đường chủ nghênh đón. Nếu có chỗ nào thất lễ, xin được tiên sinh mở lượng hải hà mà lượng thứ cho. Nói năng lưu loát hùng hồn, thái độ khiêm nhượng, quả không hổ danh là vị đứng đầu tứ hào của cổ gia bảo. Tự nhiên lã nghị xin hảo cảm với vị này. Thực ra chỉ có một mình vị cung hàng băng này là giữ sắc diện nghiêm túc nhất đối với vị danh y đến chuẩn trị quái bệnh cho lão bảo chủ. Một người còn lại đối với một người còn lại ít nhiều lộ vẻ cười cợt, nếu không thì làm gì có danh hiệu là lãnh diện ngọc long. Tiếp theo cổ cô nương giới thiệu vị trung niên hắc y hán tử, đó là nhân vật thứ nhì trong tứ hào, cũng là nhị đệ tử của cổ Tiếu Thiên, danh hiệu là Thiết Quyển Mạc Long Tần Thiên Phong. Người này tướng mạo anh vũ, lại mang hiệu là Thiết Quyển, tính hào hoa bình dị dễ thân, cũng là một nhân vật anh hùng. Còn ba lão nhân vận y phục màu xám, khuôn mặt xanh xao, chính là ba người trong số thập đường đường chủ của cổ gia bảo, cụ thể là Bạch Hổ Đường Bàn Thiên Quá, Thanh Long Đường Ngụy Hiền Trung và Chu Tĩnh Đường Viên Hạc Minh, đều là những nhân vật thành danh lâu trên chốn giang hồ. Lễ nghĩa xong, cung hàng băng nhìn chú vào sắc diện của lã nghị rồi hỏi: thế nào, quý thể của tiên sinh vẫn chưa được? Quả nhiên sắc diện của lã nghị tiên sinh vừa rồi xanh ngắt, nay còn trắng bệch ra nữa. Lã nghị thoạt tiên ngơ ngác, sao hiểu ra rồi, ông ta à lên một tiếng, cất tiếng cười có vẻ như bối rối rồi nói: đa tạ cùng đại hiệp quan hoài, không chuyện gì đâu. Chẳng qua lã nghị là người vô dụng, võ đã không, văn lại kém, thân thể lại yếu đuối, lại thêm nhát gan bé mật, nay còn khiếp đảm khi nghĩ đến đoạn lộ trình vừa rồi. Cung hàng băng nghe liền xa sầm nét mặt, quét nhìn ra sau nơi hai tên hắc y hán tử vừa tháp tùng theo chân lã nghị, chúng đang đứng khép nép, cất tiếng lạnh như băng: ta đã căn dặn các người thế nào hả? Hai tên đại hán toát mồ hôi, cúi đầu sợ sệt nói: dạ, dạ môn hạ, môn hạ. Các người ở ngoài ngày càng to gan lớn mật, trong mắt có còn bảo quy nữa hay không? Chờ lệnh Hồng Kỳ Ngũ Đường phát lạc đi. Hai tên đại hán tái nhợt gương mặt như tờ giấy, cúi gục đầu toan lui. Lã nghị vội chắp tay nói: cùng đại hiệp, lã nghị xin mạo muội nói lời này, vì vậy đó đã vì bạo bệnh của lão bảo chủ mà dội lên đường bất kể ngày đêm, điều đó không có đáng tội. Chẳng qua lã nghị thể nhược gan nhỏ nên thất đảm mà thôi. Nếu bây giờ bắt trọng tội nhị vị kia, lã nghị áy náy vô cùng, xin đại hiệp lượng thứ chẳng hay. Cung hàng băng tiếp lời: đầu dám, tiền sinh đã dạy như thế rồi, cung hàng băng không dám trái lời đâu. Nói rồi y quay sang trầm giọng quát: tha cho lần này, lui. Hai đại hán mừng như được phục sinh, họ khom người rồi nói: đà tạ đại gia miễn tội. Rồi vội vã bước lui. Lã nghị cũng chắp tay cảm tạ. Lúc đó cổ lan hướng về phía lã nghị, nghiêng mình mỉm cười nói: xin mời tiên sinh vào bảo dùng trà. Lã nghị bấy giờ mới cùng bọn người của cổ gia bảo tuần tự đi vào bảo môn. Tấm cửa thép của bảo môn đã rộng mở từ trước, bên trong có 10 tên hắc y hán tử thần thái cao lớn, cấp đào đứng sắp hàng hai bên, trông rất uy phong. Rõ ràng lã nghị được đón tiếp như bậc khách quý vậy. Từ bảo môn trở vào, phòng ốc sang sát, đền đài lầu cát đều rất nhiều, ngói đỏ chập chùng, bên dòng suối trong veo uốn lượn những chiếc cầu xinh xắn bắt ngang soi bóng xuống làn nước biếc. Trong các khuôn viên, Cầm Thứ Hoa khoe sắc rực rỡ muôn hồng ngàn tía. Thiên thượng thần Tiên Phủ, nhân gian Dương Hầu Gia. Tuy nói là như vậy, nhưng Dương Hầu Gia so với Cổ Gia Bảo e còn có chỗ bất cập đó. Tuy quy nghi tráng lệ như vậy, nhưng vì diện tích quá lớn, nên Cổ Gia Bảo rất yên tĩnh, có thể nói là âm u tĩnh mịch. Trên thạch cấp dưới đại sảnh, có 8 tên tiểu đồng bận thanh y đứng đón chào. Đoàn người nhập cảnh phân ngôi chủ khách tọa vị. Qua tuần trà, Lã Nghị đặt chén xuống rồi nói: "Chẩn trị bệnh cốt càng sớm càng tốt. Cổ cô nương và cung đại hiệp xin hãy đưa..." Cổ làng chưa nói gì thì cung Hàng Băng đã liền đỡ lời: "Gia sư thọ bệnh đã nhiều năm nay, tiên sinh đến đây là may. Có chậm một thời khắc thì có đáng kể gì, xin tiên sinh cứ thông thả dùng trà đàm đạo." Lã Nghị không tiện ép nữa, đành im lặng. Cung Hàng Băng mở lời: "Cứ vào giọng nói thì tiên sinh có lẽ từ Bắc Kinh, có phải hay không?" "Đúng vậy, cung đại hiệp có kiến thức thật là quảng bác đó." Cung Hàng Băng cười. "Điều đó có gì. Năm xưa ta có đến Bắc Kinh 2 lần. Tiên sinh là bậc thư sinh, nếu tôi không nhầm, thì chuyện xem tướng không phải là nghề chính, có đúng không?" Nhãn quan của cung Hàng Băng quả nhiên hết sức là lợi hại. Lã Nghị nghe vậy thoáng chấn động phút chốc. Ông trấn tĩnh lại rồi đáp: "Cung đại hiệp thật là cao minh, Lã Nghị không dám giấu. Quả đúng như đại hiệp đoán, Đường Công Danh tuy 10 năm nhọc công đèn sách, vậy mà lần này không có tên trên bản yết. Hổ mặt nhìn lại song thân, nên đem thân phiêu lãng giang hồ lạc bước đến đây. Nay được ngụy lão điếm chủ trượng nghĩa mà thu nhận." Cung Hàng Băng nói nghe: "Tiên sinh bước công danh không phải ai ai cũng được như nguyện. Tiên sinh chẳng qua chưa được vận khí, chẳng nên lấy đó làm điều sỉ nhục làm gì. Tuy không phải là chính nghiệp, nhưng y thuật và tài xem tướng gieo quẻ của tiên sinh đã nức tiếng gần xa, chứng tỏ tiên sinh là bậc đại tài hiếm có, bình sinh mà cung Hàng Băng này chưa từng gặp đâu." "Đó chẳng qua là chuyện kiếm tiền qua ngày, Lã Nghị đâu có tài cán gì đâu." Rồi quay sang Cổ Lang hỏi: "Lã Nghị trước hết muốn biết bệnh chứng của lão bảo chủ, cô nương có thể kể ra được hay không?" Trên mặt Cổ Lang thoáng hiện vẻ u ám, nàng cố ghiềm nỗi đau, cượng mỉm cười rồi nói: "Gia phụ khắp người mụn nhọt, bắp chân mềm nhũn, miệng không nói được." Lã Nghị nhíu mày rồi hỏi tiếp: "Bệnh khởi từ lúc nào vậy?" Giọng Cổ Lang u ám: "Năm ngoái gia phụ có một lần diễn du, trở về gần 1 năm mới phát bệnh. Lúc đầu gia phụ cho rằng mình bị phong hàn nên không có để ý. Nào ngờ dần dần phát mụn nhọt, chân mềm nhũn, lưỡi cứng dần, rồi đến nói không ra tiếng. Đến lúc đó mới biết là bạo bệnh đã bộc phát từ nội tạng đến hồi nghiêm trọng, nhưng đã muộn mất rồi." Đến đó nàng thấy cổ họng của mình tắc nghẹn không nói tiếp được nữa. Lã Nghị nhìn Cổ Lang rồi hỏi, giọng đầy băn khoăn: "Xin hỏi cô nương, sau khi phát hiện ra bệnh trạng có vẻ khác thường, sao không mời thầy ý?" Cổ Lang đỏ mặt đáp: "Gia phụ dần dần thay đổi tính tình, trở nên nóng nảy nghiêm khắc, quyết không để cho bất cứ ai gọi thầy y đến." Lã Nghị đồng cảm gật đầu nói: "Lã Nghị tuy không am hiểu chuyện giang hồ, nhưng cũng nghe lệnh tôn là một bậc hùng tài đại lược, cương trực tráng khí, đáng 100 tuổi lưu danh. Nhưng khi gặp phải chuyện hậu bệnh, tính tình thay đổi là chuyện thường thôi. Tuy vậy không có cách gì khuyên giải được lão bảo chủ hay sao chứ?" Lúc đó không ai dám trái ý của gia phụ. Sao chỉ có đại sư huynh không quản bị la mắng, cố công khuyên nhủ, gia phụ mới thuận cho mời thầy thuốc. Nhưng đã cầu khắp trong thiên hạ, các thần y đều chịu thúc thủ. Lã Nghị nghe xong trầm ngâm không nói. Cung Hàn Băng đánh mắt nhìn Lã Nghị rồi hỏi: Tiên sinh đã từng chữa khỏi người nào mắc phải căn bệnh tạp chứng như thế này chưa vậy? Lã Nghị ngẩn nhìn Cung Hàn Băng rồi đáp: Số lượng thì Lã Nghị không có nhớ, nhưng chỉ tháng vừa rồi không dưới 10 người. Cung Hàn Băng thoáng vẻ nghi ngờ rồi hỏi: Tiên sinh chữa được nhiều như vậy, ắt trước khi phục dược phải biết rõ bệnh chứng chứ? Lã Nghị nghiêm giọng nói: Cung đại hiệp muốn nói. Cung Hàn Băng tỏ ra hối hận: Xin tiên sinh chớ có giận Cung Hàn Băng trực ngôn. Tử sư muội và Cung Hàn Băng vì gia sư mà tìm khắp thiên hạ mời về hàng chục danh y, có người nhiều năm chẩn bệnh nhưng không một ai xem ra chứng bệnh của gia sư. Vì thế cho nên Lã Nghị là người thông minh nên hiểu rõ tâm trạng của đối phương. Chàng cười nói: Lã Nghị không có dám khoa ngôn lộng chừng ngữ, nhưng đối với những con bệnh mà Lã Nghị chữa khỏi, trước hết phải chuẩn đoán đúng bệnh rồi mới kê đơn, nếu không sao có thể chiêu thủ hồi xuân được chứ? Cung Hàn Băng hơi cúi thấp người xuống rồi nói: Cung Hàn Băng ngu muội không dám đem lòng hoài nghi, chẳng qua nóng lòng bởi căn bệnh của gia sư nên một lúc lỡ lời, hoài mong tiên sinh lượng thứ cho. Không dám. Cung Hàn Băng trịnh trọng nói: Y thuật của tiên sinh đã nức tiếng xa gần, được tiên sinh cất công tới đây, chúng tôi 10 phần tin tưởng. Chỉ cần tiên sinh chuẩn đoán ra bệnh, chứng kề thuốc cho đơn, đẩy lui được căn bệnh kinh niên của gia sư, đại ân này chúng tôi không dám chỉ nói một tiếng cảm tạ không đâu. Chỉ cần một lời của tiên sinh, sư huynh muội chúng tôi khắp nơi của cổ gia bảo này xin tận lực phụng sự, dù cho có phải tán gia bại sản đi chăng nữa cũng không có dám tiếc đâu. Lời nói thật là cảm động và thành khẩn biết bao. Lã Nghị gật đầu nói: Lã Nghị xin dốc lòng, nhưng khả năng thì có hạn, mong cung đại hiệp, cổ cô nương và chư vị chớ có hoài vọng quá cao. Trước mắt cố sức sao đẩy lui được bệnh tình của lão bảo chủ, những chuyện khác để sau hả nói. Xưa này mục đích duy nhất của Lã Nghị chỉ là trị bệnh cứu người mà thôi, lòng chưa hề nghĩ đến sự danh lợi. Những lời này khiến cho mọi người nghe cũng đều thêm ngưỡng phục. Thiết quyển Mạc Long, Tân Thiên Phong vô cùng xúc động, đột nhiên đứng lên, đến cầm lấy tay mảnh khảnh của Lã Nghị rồi nói: Tiên sinh, tính cách của tiên sinh thật trọng nghĩa khinh tài, hào hùng nghĩa khí. Tuy rằng tôi là người trong gió lầm, nhưng vô luận tiên sinh có chữa được cho gia sư hay không, Tân Thiên Phong vẫn muốn kết giao bằng hữu với tiên sinh đó. Lã Nghị vội vàng đứng lên cảm động rồi nói: Thần nhị hiệp, thân đã lạc làm hàng nho, thật thẹn cho hình hài yếu đuối đâu có dám cao vọng. Lã lão đệ. Tân Thiên Phong tính nóng, đã nói làm là lập tức làm ngay, lập tức đổi cách xưng hô. Ta biết khả năng hơn người mấy tuổi nên xưng hô một tiếng lão đệ cho tiện, ác đệ không phản đối. Bây giờ không cần nói nữa, chúng ta hãy đến xem trò gia sư đi. Nói rồi đứng lên kéo tay Lã Nghị đi ngay. Cung Hàn Băng và cổ cô nương cũng đứng lên theo. Cung Hàn Băng cười nói: Để ta dắt tiên sinh đi. Vừa nói tay của gã bất ngờ chộp vào quyển mạch của Lã Nghị. Lã Nghị thốt nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng chợt định tâm lại ngay, ngượng ngùng cười nói: Cùng đại hiệp, may Lã Nghị không sớm đưa tài cao lên đùi gà, không kham nổi giúp hổ đâu, gãi mất cánh tay rồi. Cung Hàn Băng làm như chợt nhớ ra, vội vàng buông tay rồi hối lỗi nói: Ôi chết mất, xin tiên sinh đừng có giận, Cung Hàn Băng tôi thật là vô ý quá đi. Tân Thiên Phong lắc đầu cười ngất: Từ nay cũng phải cẩn thận với lão đệ, người chân yếu tay mềm mới được. Lã Nghị cũng cười hồn nhiên: Sớm biết thế này, lúc đầu Lã Nghị tôi nên bỏ văn theo võ, thì bây giờ khỏi bị một phen khiếp chế như vậy. Nói xong theo Tân Thiên Phong đi trước ra khỏi đại sảnh. Cổ Lang nhìn theo hai người đi khuất rồi mới đưa mắt nhìn Cung Hàn Băng vẻ trách móc. Cung Hàn Băng thấp giọng nói: "Lang muội, vì an nguy của lão nhân già nên phải cẩn thận một chút như thế mới được." Cổ Lang hỏi có vẻ trầm biếm: "Đại sư huynh thử được kết quả gì rồi nào?" "Quả nhiên đó là một vị thư sinh văn nhược, lang muội chớ có trách ta." Đôi mày đen của Cổ Lang hơi nhướng lên, nàng lãnh đạm nói: "Không dám, đại sư huynh thay cha tôi bảo đảm sự an toàn cho bổn bảo, muốn thử bao nhiêu thì tùy thích, dựa vào võ học của Cổ gia bảo, một vài lần khó thử ra được người ta. Tôi đâu dám khinh suất đưa mạo nhân về để bảo cho đắc tội chứ." Nói rồi không đợi sư huynh trả lời, quay mắt mình bước ra khỏi đại sảnh. Cung Hàn Băng đỏ mặt, luống cuống nói với theo: "Lang muội." Gọi rồi lại hấp tấp bước theo. Đủ biết vị lãnh diện Ngọc Long Cung Hàn Băng danh chấn võ lâm kỳ tài cái thế, cũng mười phần nể sợ vị sư muội của mình, biết làm thế nào được. Mọi người theo sau đi đến dãy hành lang, rẽ phải vượt qua một chiếc cầu, lại đi qua dãy lầu chính ra phía sau bảo. Ở đình viện của hậu bảo có 4-5 gác lầu, ngói xanh tường đỏ tráng lệ vô cùng. Bốn người theo tuần tự theo hướng cũ tới một căn lầu nằm biệt lập trong khuôn viên của hậu viện. Họ vừa bước đến bậc thềm thì đột nhiên cánh cửa thép đang đóng chặt tự động mở ra hai bên, phía trong không có một nhân vật nào. Lã Nghị không khỏi sửng sốt, quay lại nhìn bốn phía. Bọn Cổ Lang ba người thấy vậy đều cười thầm, nhưng không ai để lộ ra. Đã không ai nói, đương nhiên hỏi nhiều cũng vô ích. Trong võ lâm rất kiên kỵ sự tò mò về những bí mật của người khác. Cổ gia bảo là trang bảo đệ nhất thiên hạ, đều bí ẩn lại càng nhiều. Giả lại, một người thư sinh như Lã Nghị thì biết nhiều những thứ đó để làm gì? Mọi người vào bên trong rồi cửa tự động đóng lại. Lã Nghị nhận ra rằng mặt trong của cánh cửa màu đen pha lẫn màu vàng thẫm, hơi khác với màu xám ở mặt ngoài. Rõ ràng cửa được ghép bởi hai lớp thép. Xem lại không những cửa như thế mà tường lầu cũng y dạng, thật là một nơi tường đồng lũy thép. Nếu không biết sử dụng các cơ quan bí mật thì đừng có hòng thoát ra ngoài. Lão bảo chủ ngã bệnh được an trí ở tại đây, tại hạ an toàn lắm. Đây có vẻ là một gian phòng khách, có một cầu thang thông lên gác thượng. Trừ một chiếc tường án, một bộ bàn bát tiên và một bộ ghế thái sư, không còn nhân vật nào khác, chứng tỏ lão bảo chủ là chủ nhân độc nhất của gian lầu này. Nhưng bọn Cổ Lang không đưa Lã Nghị lên lầu thượng mà đến thẳng chiếc trường án. Tiếp theo đó quái sự lại phát sinh ra. Như có người nào đó bí mật điều khiển, chợt vang lên một tràng chấn động nhẹ. Chiếc hương án xoay sang một bên. Mấy tấm gạch hoa ở dưới án hõm xuống để lộ ra một miệng hầm vuông vức. Mọi bề đều khoảng chừng 5 thước. Từ dưới hầm có ánh sáng hắt lên soi rõ những bậc thang bằng đá sâu hun hút dẫn xuống dưới. Lã Nghị không khỏi sửng sốt, khẽ lắc đầu tỏ vẻ không hiểu. Cổ Lang cười nói: "Tiên sinh là bậc thư sinh nên không biết rằng trên võ lâm thường có chuyện ân oán, không ai là người không có địch nhân. Đặc biệt Cổ gia bảo cừu nhân lại càng nhiều, hơn nữa đều thuộc hàng cao thủ, vì thế chuyện phòng vệ là chuyện đương nhiên. Sư huynh chúng tôi phải giấu gia phụ ở chỗ hiểm yếu này mới giữ được sự bí mật và an toàn." Nàng nói xong thì nhõe miệng cười, nụ cười khiến cho Hoa Nhường Nguyệt thẹn, dù chỉ là cười xã giao thôi, và bên trong không giấu nổi sự u sầu. Đối với vị tiên sinh không thể không xã giao như vậy, thế là đúng lễ. Lã Nghị gật đầu tán đồng: "À, chỗ này bí mật an toàn, để bảo đảm cho bảo chủ ở đây ắt không lo gì nữa." Lã Nghị đi chuyến này thật là may mắn, không những được chiêm ngưỡng thiên nhiên kỳ thú, mà còn được chứng kiến sự mỹ lệ cũng như kiến trúc độc đáo của quý bảo. Cung Hàn Băng cất tiếng cười lạnh lạnh nói, trong võ lâm người ta không muốn người ngoài biết những bí mật của mình. Sư huynh muội chúng tôi không dám coi tiên sinh là ngoại nhân, tuy vậy cũng mong tiên sinh vì bổn bảo mà giữ gìn cho. Lã Nghị gật đầu cười nói, xin cùng đại hiệp hãy an tâm, Lã Nghị không phải là người ba qua, cũng không dám bẻm mép mà mang quả. Cung Hàn Băng hơi đỏ mặt cười nói, Cung Hàn Băng không có ý đó, tiên sinh nói như thế e hơi nặng lời rồi đó. Lã Nghị lại nói, chắc đây là kiệt tác của cung đại hiệp. Đầu đáng gọi là kiệt tác gì, Cung Hàn Băng có tài cán gì chứ, chỉ là kiến thức thô thiển, mong tiên sinh đừng cười. Cả bốn người cùng theo bậc đá xuống hầm, con đường bằng những bậc đá nhẵn bóng dẫn sâu xuống lòng đất. Đường khá rộng, cứ mỗi trượng lại treo một chiếc đèn rực rỡ thấp thoáng có bóng người. Đi chừng nửa tuần trà họ đến trước một thạch môn, cách một trượng thạch môn tự động mở ra. Bên trong cánh cửa bằng đá này là một gian thạch thất, phòng ốc được trang trí cực kỳ hoa lệ. Trên trần treo mấy ngọn quả tập, lưu ly sáng, ngời huyền ảo. Trong phòng có mấy chiếc ghế và một chiếc giường đều bọc gấm. Trên giường có một vị lão nhân râu tóc bạc trắng đang nằm. Thoạt trông vị đó gầy gò, hố mắt lõm sâu, nhưng da mặt vẫn hồng hào như không phải là người bệnh. Hai mắt lão nhân nhắm lại như đang ngủ. Chắc hẳn đây là người bệnh nhiều năm không chữa khỏi, chính là lão bảo chủ. Có hai tiểu đồng ngồi ở ghế đặt hai bên giường. Chắc hẳn là người cung hầu cho vị chủ nhân đang thọ bệnh. Vừa thấy bóng người vào thạch thất, hai tên tiểu đồng liền đứng bật dậy, khom lưng chắp tay thấp giọng nói, thuộc hạ xin bái cô nương đại gia nhị gia. Hành lễ xong thì đứng lùi ra. Tuy hai tiểu đồng nói rất nhỏ, nhưng vẫn kinh động đến lão nhân áo gấm nằm ở trên giường. Mi mắt của lão nhân hơi lay động rồi mở ra với cái nhìn mông lung gần như thất thần. Nhận ra bốn người, trên mặt của lão nhân thoáng chút ngạc nhiên, nhưng chỉ chốc lát sau, nét mặt đó lại trở nên vô cảm như trước. Tổ làng nhón bước lại gần, cúi xuống, đưa đôi tay trắng nuốt cầm lấy bàn tay gầy guộc của lão nhân, rồi nói nhỏ nhẹ. Phụ thân, hôm nay thấy có khá hơn chút nào không? Lan Nhi thỉnh đến vị tiên sinh chính là vị hoạt thần tiên tái hoa đà. Lã tiên sinh ở tiểu trấn mà Lan Nhi đã nói hôm trước cho cha, cha có nhớ hay không? Lão nhân áo gấm khó khăn lắm mới gật đầu. Mắt ông ngưng trọng, chú ý vào Lã Nghị. Trên nét mặt biểu lộ nụ cười. Lã Nghị vội vàng bước đến thi lễ rồi nói, hàng nho Lã Nghị tham kiến lão bảo chủ. Cổ Lang mỉm cười đáp lễ. Tiếp đến cung Hàn Băng và Tân Thiên Phong lần lượt đến vấn an. Lễ mạo xong xuôi, Cổ Lang sai tiểu đồng mang đến một chiếc ghế để sát ở bên giường lão nhân. Lã Nghị cáo lỗi với mọi người rồi ngồi xuống, lập tức xem mạch cho lão nhân. Vừa mới đặt tay lên mạch của người bệnh, đột nhiên đôi mắt của Lã Nghị ánh lên một tia sáng kỳ dị, đồng thời thần sắc tỏ vẻ vô cùng thất kinh. Tuy không ai nhận thấy ánh mắt đó, nhưng vẻ mặt thất sắc lại không lọt khỏi cặp mắt của ba vị đồng hành. Lãnh Diện Ngọc Long cung Hàn Băng phóng ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào mặt của Lã Nghị. Còn Thiết Quyển Mạc Long Tân Thiên Phong kinh hãi bước đến một bước. Riêng khuôn mặt kiều diễm của Cổ Lang tái mét đi, đôi mắt mỹ lệ mở to, cất giọng hỏi, tiên sinh thấy gì vậy? Lã Nghị không đáp, chỉ lắc đầu có ý bảo Cổ Lang đừng có quấy rầy. Cổ Lang không dám hỏi thêm nữa, dán mắt vào nhất cử nhất động của Lã Nghị, nhưng nóng lòng như lửa đốt vậy. Thần tình của Lã Nghị dần dần trở nên ngưng trọng, tập trung đến đổi lúc này, dù trời sập tối cũng không để ý. Cung Hàn Băng và Tân Thiên Phong cũng thấy sốt ruột. Sau khoảnh khắc, Lã Nghị rút tay về, nhắm mắt lại, trầm mặc một hồi, rồi vô ngôn vô ngữ. Tình cha con là cốt nhục, Cố Lang không nén nổi thốt lên. Tiên sinh. Lã Nghị đột nhiên mở bừng mắt nhưng không đáp lời của Cố Lang, dường như không nghe thấy, mà cứ nhìn vào mặt của Cổ Tiếu Thiên rồi nói. Lão bảo chủ, xin hả miệng cho Lã Nghị xem. Cổ Tiếu Thiên làm theo. Lã Nghị cúi sát vào xem xét ở trong miệng của Cổ Tiếu Thiên rồi gật đầu đứng dậy, nhìn lão bảo chủ nhưng vẫn không nói gì. Cổ Lang lại gọi. Tiên sinh. Lã Nghị suy tư một lát rồi nhìn Cổ Lang. Cô nương chờ đến đại sảnh rồi Lã Nghị sẽ phụng cáo có được hay không? Cổ Lang đành phải gật đầu rồi cúi xuống nhìn cha, môi nở một nụ cười. Một nụ cười khiến người ta nhìn vào phải rơi lệ. Nàng nhỏ nhẹ nói. Cha cứ an tâm tịnh dưỡng. Lã tiên sinh y thuật như thần, không như những vị tục y trước đây. Lang Nhi tin rằng tiên sinh tất chữa được cho lão nhân gia khỏi bệnh. Những thớ thịt trên mặt của Cổ Tiếu Thiên khẽ giật giật. Có lẽ đó là biểu lộ một nụ cười triều mến nhìn Cổ Lang. Lại đánh mắt sang Cung Hàn Băng và Tân Thiên Phong, miệng hấp hấp mà không nói được. Hai giọt lệ châu đã ở trên khóe mắt của Cổ Tiếu Thiên. Ba người nhìn lão bảo chủ mà ái ngại. Cung Hàn Băng nhìn tránh sang một bên, không dám nhìn thảm cảnh đó. Xem ra tuy tên gọi là Cung Hàn Băng nhưng tình cảm nồng thắm biết bao. Tân Thiên Phong miệng mấp máy định nói gì nhưng rồi lại thôi. Lã Nghị đưa mắt nhìn Cổ Lang, trong ánh mắt đó chất chứa bao nhiêu là điều. Tiếc rằng đôi mắt nhờ lệ của Cổ Lang lại không nhận thấy. Bốn người lại theo trật tự đi ra khỏi thạch thất. Dọc đường không ai nói tiếng nào. Mỗi người đều mang nặng ở trên mình một nỗi niềm nào đó ở trong lòng. Về đến đại sảnh, họ lại ngồi vào bàn thương lượng. Cổ Lang chưa kịp mở lời, Cung Hàn Băng đã nói. Tiên sinh, gia sư bệnh gì vậy? Có tìm được căn bệnh hay không? Ba cặp mắt chăm chú nhìn vào Lã Nghị, nóng ruột chờ câu trả lời. Lã Nghị cứ nhìn ba người im lặng hồi lâu, định nói gì nhưng rồi lại thôi, cuối cùng thốt lên. Ba vị, Lã Nghị bất tài thật đáng xấu hổ. Hiển nhiên qua thái độ và giọng nói, mọi người đã biết vị hoạt thần tiên Tái Hoa Đà đã từng chữa khỏi không biết bao nhiêu người mắc bệnh nan y. Tuyệt chứng, nay phải bó tay trước bệnh tình của lão bảo chủ Cổ Tiếu Thiên. Cả ba người không giấu được vẻ thất vọng, nhìn nhau trầm mặc không biết nói gì hơn. Ngay cả Lã Nghị cũng bàng hoàng chua chát cúi đầu. Cổ Lang nhìn Lã Nghị bằng đôi mắt rơi lệ, rồi rung giọng nói. Xin tiên sinh chớ khổ tâm. Bệnh trạng của gia phụ ngoài tầm y thuật, có lẽ đó là ý trời rồi. Lã Nghị nhìn Cổ Lang lắc đầu nói, xin đa tạ cô nương đã an ủi. Lã Nghị từng chữa bao nhiêu người trọng bệnh, xưa nay chưa từng gặp một ai có chứng bệnh quái dị như lão bảo chủ. Cứ xem mặt thì lão bảo chủ vẫn như người thường, như không có bị bệnh. Vậy mà tay chân vô lực, miệng không nói được. Đó là hiện tượng không theo y lý, khiến cho Lã Nghị nhất thời không dám nói bừa. Nói như vậy chưa phải là hoàn toàn vô vọng. Tuy hy vọng rất mong manh nhưng vẫn là hy vọng. Ánh mắt của Cổ Lang chợt sáng lên. Nàng vội nói, chẳng lẽ ý của tiên sinh là... Lã Nghị không dám đoán chắc, chỉ muốn ngày mai chuẩn đoán thêm lần nữa rồi nói. Tuy nhiên xin cô nương đừng đặt nhiều hy vọng. Đột nhiên Cung Hàn Băng phóng ánh mắt sắc lạnh như dao nhìn vào Lã Nghị rồi nói. Sư huynh đệ muội Cung Hàn Băng đều không đến nỗi thế tục, đã từng trải qua nhiều hiểm cảnh, xin tiên sinh bất tất phải giấu giếm. Sự thật thế nào xin cứ nói thẳng ra đi. Rõ ràng trong lời nói có chỗ nghi ngờ, điều đó chẳng có gì lạ. Một ngày làm thầy, suốt đời làm cha, quan hệ sư đồ là sâu nặng. Đương nhiên Cung Hàn Băng muốn biết ngay sự thật, dù có tàn nhẫn đi chăng nữa. Lã Nghị nghiêm sắc mặt lắc đầu nói, Cung đại hiệp nghĩ sai rồi. Lã Nghị không có ý giấu giếm gì các vị, cũng không phải vì lý do kiếm tiền mà chuẩn đoán khinh suất, vì tiền tài mà bất chấp mạng người đâu. Ánh mắt Cung Hàn Băng lại lóe lên, nhưng vị này chỉ mím môi cười mà không đáp. Nếu không phải là Lã Nghị mà đổi vào địa vị một người khác, ai dám nói như thế với một vị đứng đầu tứ hào? Lãnh diện Ngọc Long Cung Hàn Băng ở Cổ Gia Bảo này. Lã Nghị cũng không nói gì thêm, y đứng dậy cáo từ. Bọn Cung Hàn Băng ba người không giữ lại, theo ra tiễn khách. Cổ Lang lên tiếng nói, ngày mai lại phiền tiên sinh thêm một ngày nữa rồi. Lã Nghị lên tiếng đáp, cô nương đừng khách khí, về lão bảo chủ đừng nói một ngày, mà dù có phải hầu hạ thêm một năm, Lã Nghị cũng dốc hết toàn lực. Cổ Lang cảm kích nói, xin đa tạ tiên sinh. Tần Thiên Phong đột nhiên nắm lấy tay của Lã Nghị, nhướng đôi mày thô, mở tròn mắt phượng rồi nói, lão đệ chỉ còn biết cậy vào sự cao minh của ngươi thôi. Chỉ cần chữa được bệnh cho gia sư thì dù nghìn vàng cũng không trả được ân sâu. Tần Thiên Phong nguyện suốt đời khuyển mã báo đáp. Lã Nghị cảm động nói, Tần Nhị Hiệp, Lã Nghị chỉ có thể sẽ dốc tận khả năng. Ba người tiễn Lã Nghị ra khỏi bảo môn, chờ tiên sinh lên kiệu đi rồi mới vào nhà. Dọc đường Lã Nghị lại một phen hồn siêu phách lạc, tuy nhiên đã lần thứ hai nên ít nhiều tình hình có khá hơn ban sáng. Quá ngọ thì mới về đến Cao Đại khách điếm. Hai tên đại hán khiêng kiệu và hai kỵ sĩ tháp tùng cũng chính là bọn lúc sáng không quạnh quẹ mà cung kính cúi chào rồi cáo lui, chắc chúng biết ơn cứu mạng mà biến đổi rồi. Lã Nghị nhìn theo đoàn nhân mã xa dần, mỉm cười rồi quay lại đi vào trong khách điếm. Ở trên lầu, Ngụy lão điếm chủ chờ hầu giá đã lâu, vừa thấy Nam Cung Hầu trở về liền đứng dậy ra cửa đón, vừa cười vừa nói, lão đệ vất vả quá rồi. Nam Cung Hầu cười đáp, không hề chi, nếu lão ca ca rảnh hãy đến phòng tiểu đệ có được không? Ngô huynh chỉ nhàn nhã suốt ngày có làm gì đâu, đi thôi. Nói rồi hai người cùng đi về phía hậu viện. Ngọc Kỳ Lân Gia Cát Linh đang tựa song cửa ngóng nhìn. Ngụy lão khẽ quýt sáo một tiếng, Gia Cát Linh hiểu ý gật đầu, mỉm cười nhìn theo hai người đến phòng Nam Cung Hậu. Phần ngồi tọa định xong rồi, Ngụy lão lên tiếng trước, lão đệ nếu không có gì đặc biệt tất lão đệ không gọi Ngô ca đến, thế nào, phát hiện được điều gì hay không? Nam Cung Hậu nhíu mày nhìn già trẻ hai người rồi nói, lão ca ca có một lực như thần, không những phát hiện mà là một sự việc hết sức là khủng khiếp nữa đó. Lão Ngụy kêu á lên một tiếng rồi lên tiếng hỏi, quý thính giả thân mến, Cô Kiếm Đoạn Trường Hồng phần 4, tác giả đọc Cô Hồng, đến đây xin tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm dừng.